Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 05, viết cho muội muội ca. Tô Mạt cùng các bạn học hẹn xong chính là tại một nhà KTV ca hát. Tô Thần đã thi bằng lái, trong tay cũng có một thanh nhà mình xe dự bị chìa khóa. Trực tiếp lái xe chở muội muội đi vào nhà hát KTV này. Các bằng hữu của nàng đã đặt trước tốt bao xương, tại trong bao xương liền đợi đến nàng. Hai người trên đường đi lâu, dựa theo nàng một cái tiểu tỷ muội phát tin tức tìm tới bao xương. Chúc sinh nhật ngươi vui vẻ. Vừa mới đẩy cửa ra đi vào, sinh nhật ca liền vang lên. Trong rạp trên bàn trà còn bày biện bánh gato, mâm đựng trái cây cùng đủ loại đồ ăn vặt. Nhà đầu này bình thường ở trường học nhân duyên rất tốt, đến cho nàng chúc mừng sinh nhật cũng không ít. Bao lớn toa, trọn vẹn hơn 10 người, chủ yếu lấy nữ sinh là chủ yếu, chỉ có 3 cái nam sinh. Tạ ơn, cảm ơn mọi người. Tô Mạt vẻ mặt tươi cười nói lời cảm tạ. Mọi người tốt, ta là Mạt Mạt ca ca Tô Thần. Tô Thần mỉm cười tự giới thiệu. Rất đẹp trai a. A hô, đối chiếu trong phim còn đẹp trai. Mạt Mạt, người cũng quá không có suy nghĩ. Có đẹp trai như vậy ca ca thế mà không nói cho chúng ta. Mấy cái nguyên khí tràn đầy thiếu nữ vây quanh, líu víu la hét. Các người có thể đừng hoa si a. Tô Mạt tức giận trợn mắt một cái. Đối Tô Thần nhất nhất giới thiệu mấy cái hảo tỉ muội, đều là nàng một cái túc xá. Nàng học tập cao trung rời nhà bên trong cũng không xa, ngồi xe buýt cũng liền 40 phút tả hữu. Bất quá nhà đầu này mình kiên trì muốn trọ ở trường, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ về nhà ở. Tô Thần ca ca tốt. Mấy cái nguyên khí tràn đầy thiếu nữ vui sướng vấn an. Các người tốt, cảm ơn các người đến cho Mạt Mạt chúc mừng sinh nhật. Tô Thần cởi mở nụ cười tự tin, tăng thêm siêu cao nhan giá trị. Mấy cái thiếu nữ trực tiếp liền bị vẩy đến, tim đập rộn lên, mặt mày xấu hổ, nhiệt tình bị mấy cái nữ hài lôi kéo sau khi ngồi xuống. Một đám các bạn học lần lượt cho Tô Mạt đưa lên lễ vật. Tô Mạt vui vẻ ra mặt thu lễ vật, vui vẻ không được. Lúc này, một người có mái tóc uốn thành hơi cuộn, dáng dấp tiểu soái nam sinh trên mặt nụ cười đi tới. Trước hướng Tô Thần gật đầu xem như chào hỏi, sau đó trong mắt liền chỉ còn Tô Mạt một người. Hai tay dâng tinh xảo hộp quà đưa tới. Mạt Mạt, sinh nhật vui vẻ, đây là ta tỉ mỉ vì ngươi chọn lựa lễ vật. Tô Mạt trách cứ ánh mắt trừng mắt về phía mấy cái hảo tỉ muội, nàng cũng không có mời người này, còn đặc địa nói cho mấy cái tiểu tỉ muội đừng đưa nàng sinh nhật tin tức để lộ ra đi. Không cần phải nói, khẳng định là ai nói lộ ra miệng. Mấy cái thiếu nữ lập tức chột dạ nhìn về phía những phương hướng khác. Cứ việc có chút đau đầu, nhưng đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mà lại đều là đồng học, không tốt không cho mặt mũi như vậy. Bởi vậy Tô Mạt vẫn là tiếp nhận hộp quà, không mặn không nhạt nói tiếng tạ ơn. Ngồi ở một bên Tô Thần yên lặng nhìn xem một màn này, mỉm cười. Hắn đối với mình cô muội muội này tính cách quá rõ ràng. Qua nét mặt của Tô Mạt biến hóa, đại khái cũng có thể đoán được là thế nào một chuyện. Tô Thần cũng không lo lắng muội muội yêu sớm đánh nàng xuất sinh lên, phụ mẫu liền tuân theo nữ hài muốn phú dưỡng phương châm, hết thảy đều cho nàng tốt nhất, bồi dưỡng nàng các loại năng khiếu cùng hứng thú yêu thích, mở rộng tầm mắt của nàng. Bình thường nam sinh nàng thật đúng là không để vào mắt. Từ Dương thấy Tô Mạt nhận lấy lễ vật, vui vẻ trong lòng, lúc đầu muốn ngồi tại Tô Mạt bên cạnh thừa thắng xông lên. Nhưng Tô Mạt bên trái ngồi Tô Thần, bên phải bị một cái tiểu tỉ muội khoanh tay cánh tay. Hắn bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi trở lại đi. Mạt Mạt, nhanh lên cầu nguyện, sau đó thổi cây nến cắt bánh gato đi. Tô Mạt cùng túc xá Tốt Khuê mật mạnh tư tư cười khanh khách nói. Ăn bánh gato rồi, một đám thiếu nữ đi theo reo hò. Tô Mạt nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến, bắt đầu cắt bánh gato. Trong rạp rất nhanh náo nhiệt lên, ca hát, chơi trò chơi thì chơi trò chơi. Tiếng cười cười nói nháo thành nhất đoàn. Tô Thần ngồi ở kia gặm lấy hạt dưa, mặt mỉm cười nhìn xem, không giống với muội muội Tô Mạt, bằng hữu của hắn cũng không tính nhiều. Dù sao hắn trước kia ở trường học biểu hiện rất phổ thông, đều là được chăng hay chớ, kiếm sống cái chủng loại kia. Cao trung đồng học còn có liên hệ đã không nhiều, trong đại học cũng liền ký túc xá cùng trong lớp một số người tương đối quen. Dĩ vãng hắn sinh nhật cũng chính là mấy cái bằng hữu ngồi cùng một chỗ lột xuyên, uống ngút rượu, coi như qua, nào có như thế làm ầm ĩ qua. Cái kia gọi Hứa Dương nam sinh chính thâm tình chậm rãi hát một bài tình ca, thỉnh thoảng hướng Tô Mạt nhắm vào liếc mắt, nhưng mà Tô Mạt bồi mấy cái tiểu tỉ muội cười cười nói. Căn bản không thấy được. Tô Thần ca ca, ngươi đừng một người ngồi ở chỗ đó à, cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa đi. Mạnh tư tư cười nói với Tô Thần. Không cần, các ngươi chơi, ta nhìn là được. Tô Thần vội vàng cười lắc đầu từ chối nhã nhặn. Cứ việc chỉ kém mấy tuổi, nhưng hắn cảm giác mình cùng bọn này nguyên khí thiếu nữ thật không chơi được cùng một chỗ. Vậy ngươi hát một bài thôi. Mạnh tư tư nháy mắt mấy cái. Đúng, đến một bài. Một đám thiếu nữ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đều đi theo vỗ tay ồn ào. Tốt à, vậy ta liền hát một bài. Tô Thần cười khổ gật đầu. Tô Thần ca ca, ngươi hát cái gì ca? Ta cho ngươi điểm. Ngồi tại điểm ca cơ trước một thiếu nữ nhấc tay hô. Tô Thần điểm chính là một bài tất cả mọi người rất quen thuộc dân giao. Hắn ngón giọng còn không tính tốt, nhưng thanh âm rất có tự tính, thành thục khí chất cùng tuấn lãng khuôn mặt, để một đám thiếu nữ triệt để hóa thân mê muội. Si ngốc nhìn xem hắn, thần khí cái gì, không phải liền là dáng dấp đẹp trai điểm a, hát cũng không có gì đặc biệt a. Ba tên nam sinh trên mặt chưa biểu hiện cái gì, nhưng trong lòng đều là không phục lắm, cảm thấy bị cướp danh tiếng. Ca hát độ thuần thục cộng 2, ca hát độ thuần thục cộng 2. Độ thuần thục không ngừng gia tăng. Khi hắn một khúc hát xong về sau, lần nữa gia tăng dòng dã 200 điểm độ thuần thục. Sau đó một đạo nhắc nhở tại não hải vang lên. Ca hát kỹ năng độ thuần thục đạt tới 10.000. Đẳng cấp tăng lên trí cao cấp. Nương theo lấy đạo này nhắc nhở, Tô Thần trong đầu tựa như nháy mắt nhiều rất nhiều tin tức. Tỉ như một ca khúc như thế nào soạn làm thơ, như thế nào đi đem khống giai điệu chờ một chút, còn có mấy thủ hắn giống như chưa từng nghe qua ca. Rất rõ ràng hiện lên ở não hải, cái này khiến hắn rất là nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Còn có kiểu khen thưởng này, Tô Thần ca ca, ngươi hát quá tốt, lại đến một bài, đúng, lại đến một bài. Một đám thiếu nữ mặt mũi tràn đầy kích động hò hét reo hò. Tô Thần không tiện cự tuyệt, cũng đúng lúc muốn thử xem trong đầu một ca khúc, thế là cười gật đầu nói, hôm nay là muội muội ta sinh nhật, vậy ta liền cho mọi người hát một bài viết cho muội muội ca. Các thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn về phía Tô Mạt. Dạng này ca ca, các nàng cũng muốn a. Tô Thần ca ca, ca tên là cái gì a? Phụ trách điểm ca thiếu nữ hỏi một câu, liền gọi viết cho muội muội ca. Tô Thần cười đáp lại, bài hát này tên giống như chưa từng nghe qua a. Ta cũng chưa từng nghe qua. Ai hát? Tô Thần ca ca, lục soát không đến bài hát này a. Thiếu nữ nghi ngờ nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần nao nao, thật chẳng lẽ chính là hệ thống ban thưởng cho hắn bản gốc ca khúc. Ta thanh sướng, Tô Thần cười cười, sau đó nhắm mắt lại cảm thụ trong đầu giai điệu. Ấp ủ một hồi về sau, vui sướng tiếng ca bắt đầu vang lên. Ngươi nói trưởng thành phiền não có một cái sọt, tựa như là đổ đầy túi quần bánh phao đường. Ta thích nhìn ngươi mặt mày ủ rũ bộ dáng khả ái lại vụng trộm vì ngươi mua cái kem que. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.